Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, một trận đánh đập. Ở Thiên Đạo Hồng Quân không khác biệt đem Hồ Quang Điện đánh vào chúng trên thân thể người thời điểm. Phương Minh cũng không nhịn được nữa, quơ nắm tay liền hướng phía Thiên Đạo Hồng Quân mặt đánh tới. Thiên Đạo Hồng Quân thật sự là khiến người ta không thể nhịn được nữa. Phương Minh cảm thấy Thiên Đạo Hồng Quân chắc là cảm giác mình liều mạng sau đó. Hắn không dám di chuyển Thiên Đạo Hồng Quân giống nhau. Như vậy Tứ Vô Kỵ Điệu muốn hủy diệt hai phe nhân mã. Lúc này Phương Minh cũng không tiếp tục muốn nhẫn. Người này hết thảy động tác võ thuật đẹp mắt, Phương Minh đều sẽ nhất nhất tiếp thu xuống tới, mà Thiên Đạo Hồng Quân ở Phương Minh quơ quả đấm thời điểm cũng đã là hóa thành một tia chớp, tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này Thiên Đạo Hồng Quân chính là một cái mìn định giờ. Mặc dù không xác định từ lúc nào bạo tạc, nhưng cũng không phải là bị người tùy tâm sở dục đùa bỡn. Lúc này Thiên Đạo Hồng Quân còn có một chiến thời điểm, để lại một tia chớp chi, 43 linh, phía sau. Lôi đình dĩ nhiên trực tiếp chính là tự bạo. Bất quá điểm nhỏ này xiếc vẫn là không làm khó được Phương Minh. Phương Minh khóe miệng nổi lên một hồi trào phúng. Thiên Đạo Hồng Quân đoán chừng là đưa hắn cùng thông thường thánh nhân lấy ra làm so sánh. Chỉ thấy Phương Minh trực tiếp là lấy tay bắt được trước mắt cái này một tia chớp. Dùng sức mạnh của bản thân phong ấn lại cái này một tia chớp, sau đó thân hình di động trong nháy mắt, tiêu thất ngay tại chỗ. Cách đó không xa hai đạo quang mang chợt lóe lên, Thiên Đạo Hồng Quân thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh Phương Minh thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Chỉ thấy Phương Minh đem vật cầm trong tay lôi đình cho còn trở về. Hướng phía đi nói Hồng Quân thân thể chính là dùng sức ép tới. Hồng Quân phía sau mang theo một tia chớp cánh, nhanh chóng đập lấy, nhắm ngay Phương Minh mặt quạt tới. Mà Phương Minh đem vừa rồi đạo kia chuẩn bị bạo tạc lôi đình đem thả ở tại Thiên Đạo Hồng Quân trước mặt thời điểm, thân hình hơi vừa lui, lôi đình trong nháy mắt bạo tạc, một cỗ năng lượng sóng lớn bạo phát, tịch quyền toàn bộ chiến trường, năng lượng ba động trong nháy mắt làm vỡ nát trên chiến trường không gian. Vô số lần nguyên phong ở hư không bên trong tìm đi ra. Không tốt, nhanh lên ổn định lại không gian. Hồ Lô Thánh Giáo rất nhiều thánh nhân lúc này cũng là mang trên mặt sốt ruột. Những thứ này lần nguyên phong đối với bọn họ thánh nhân không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng lúc này đây đi tới trên chiến trường không chỉ có riêng là thánh nhân, còn rất nhiều thánh nhân trở xuống. Hơn nữa hư không có thể lôi kéo không phải thánh cường giả, thập phần khó có thể thoát khỏi. Lúc này bởi hai người chiến đấu không kịp đến rồi mọi người. Hồ Lô Thánh Giáo chúng thánh bảo phát ra trước nay chưa có cường đại uy năng, dự định ổn định lại không gian. Mà Tử Tiêu Cung bởi Tam Thanh sau khi rời khỏi, môn hạ chỉ còn lại có vài cái thánh nhân. Nữ Hoa khơi mào đại lương, tế xuất chính mình pháp bảo, liều mạng chống cự lại không gian nghiền nát. Ở Phương Minh còn có Thiên Đạo Hồng Quân cảm thấy cũng không có quá lớn thực chất tổn thương công kích. Ở còn lại thánh nhân trong mắt của, còn có những cường giả khác trong mắt, đó chính là đầy đủ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà cực kỳ hiển nhiên, lôi đình bạo tạc cho Thiên Đạo Hồng Quân cũng mang đến không được quá lớn thực chất tính thương tổn. Bất quá Thiên Đạo Hồng Quân sau lưng một hai cánh trực tiếp là nghiền nát, lôi đình thương tổn là không có có tác dụng quá lớn. Thế nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa Phương Minh sức mạnh của bản thân, ngoại trừ phong ấn bên ngoài còn mang theo khác lực lượng, lúc này làm cho Thiên Đạo Hồng Quân trực tiếp là sơ suất. Thiên Đạo Hồng Quân cũng không nghĩ tới Phương Minh lại là muốn ỉ lại. Rõ ràng đã là Thiên Đạo Thánh Nhân, lại vẫn ở chiêu số bên trong ẩn chứa khác sát chiêu. Lúc này một cái bạo tạc trước phế đi Thiên Đạo Hồng Quân song xí sau đó. lại là một cái phong ấn qua đây. Dường như Khổn Tiên Thằng quấn quanh ở Thiên Đạo Hồng Quân trên thân thể. Phương Minh đi tới Thiên Đạo Hồng Quân trước mặt, lấy tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, thản nhiên nói, nói đùa, hắn thật vẫn không chế trụ được Thiên Đạo Hồng Quân. Tuy là Phương Minh không biết Thiên Đạo Hồng Quân liều mạng thời điểm là thật biết tự bảo, thế nhưng lúc này chế trụ Thiên Đạo Hồng Quân, nhìn hắn ăn gầy dáng vẻ vẫn là thật có ý tứ. Nơi chút giận vẫn là nơi chút giận, biến thành người khác thao túng vẫn là nơi chút giận. Phương Minh giơ chân lên đã đem Thiên Đạo Hồng Quân cho đá ra ngoài. Lúc này Thiên Đạo Hồng Quân bị tạm thời cầm cố, trong lúc nhất thời không có cách nào bỏ chạy, mà Phương Minh một cước này xuống tới, trực tiếp là cho Thiên Đạo Hồng Quân tính khí. Chỉ thấy Thiên Đạo Hồng Quân tính khí vừa lên tới, thân thể dĩ nhiên là bắt đầu chưa quy tắc chớp động. Phảng phất là một cái mìn định giờ, tại sắp muốn lúc nổ, mang đến cái kia một loại thời gian ở trên cảnh cáo giống nhau. Phương Minh sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì Thiên Đạo Hồng Quân quanh thân tản mát ra lực lượng thập phần không ổn định. Có chút chợt cao chợt thấp cảm giác. Ngươi là ngốc bức sao? Hữu lớn hồng hoang, ngươi muốn bọn họ đều chôn cùng. Phương Minh thân hình khẽ động, đi tới Thiên Đạo Hồng Quân trước mặt, lấy tay nhấc lên Hồng Quân cổ áo của, hướng về phía Thiên Đạo Hồng Quân giận dữ hét. Những nội dung này chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Ngoại giới cũng không biết, nếu như bị nghe được, tuyệt đối là sẽ tạo thành khủng hoảng. Mà lúc này Thiên Đạo Hồng Quân chứng kiến Phương Minh đại bộ dáng gấp gáp, không khỏi là cười ha ha, ta nói rồi, mọi người đều phải chết, bao quát ngươi. Thiên Đạo Hồng Quân cười lên ha ha, dù sao thân thể hôm nay không phải hắn Thiên Đạo, mà là Hồng Quân, Thiên Đạo chỉ là dùng để khống chế mà thôi. Coi như là thực sự bởi vì Thiên Đạo Hồng Quân tự bạo mà hủy diệt Hồng Hoang, hắn Thiên Đạo vẫn là bất tử. Thế nhưng Phương Minh cũng không giống nhau, Phương Minh không có còn lại phân thân. Phương Minh chết cái kia chính là thật chết. Thiên Đạo lúc này ước gì Phương Minh chết sớm một chút. Thiên Đạo chính mình cũng không biết vì sao nội tâm vẫn có một loại muốn làm cho Phương Minh chết. Đến mấy trăm loại này cảm giác, lúc này rốt cục đại thù được báo. Thiên Đạo Hồng Quân thật là ở cuồng tiếu, người hát sát, lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Phương Minh nghe được Thiên Đạo Hồng Quân dường như người điên một dạng lên tiếng, quơ chân tay nắm tay, từng quyền đánh vào Thiên Đạo Hồng Quân trên mặt. Mỗi một quyền đều ẩn chứa pháp tắc thần thông, mà mỗi một quyền đả ở Thiên Đạo Hồng Quân trên mặt, cũng có thể làm cho Thiên Đạo Hồng Quân giống như là đang hộp máu giống nhau. Phương Minh cảm thấy bộ dáng như vậy còn chưa đủ giải hận không? Không, phía sau trực tiếp là huyễn hóa ra vài cánh tay, dụng cả tay chân liền cho Thiên Đạo Hồng Quân một trận đánh đập. Thiên Đạo Hồng Quân cũng không có bất kỳ muốn trở tay dục vọng, chỉ là yên lặng thừa nhận, mà trong cơ thể của hắn sở sẽ phải bị nổ tung lực lượng càng ngày càng đậm hơn. Ngươi đánh tiếp, tiếp tục đánh, ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có cái gì biện pháp khác. Thiên Đạo Hồng Quân miệng cũng đã là bị đánh oai, thế nhưng vẫn là gương mặt vân đạm phong khinh. Hắn lộ ra gương mặt đùa cợt, thản nhiên nói, Phương Minh cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Cứ nhiên làm cho hắn tiếp tục đánh. Cái này cho Phương Minh thiếu chút nữa thì muốn chọc giận cười. Vốn chính là nơi chút giận, bây giờ thật là có nơi chút giận cảm giác. Tốt, lão tử hôm nay cần phải giết chết ngươi. Phương Minh lạnh lùng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.